Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tin băng hải đáy biển, Tần Minh đột nhiên bừng tỉnh. Hắn xuất hiện lần nữa tại đáy biển phiến kia bị ô nhiễm hải vực. Xung quanh đại dương mơ màng âm thầm. Rất nhiều dây leo tảo biển đều hiện ra màu đen nhạt. Quỷ dị nhất chính là, trên dây leo mặt con mắt màu xanh lục vẫn như cũ tồn tại. Tần Minh lập tức phản ứng lại. Nhìn tới những cái này con mắt màu xanh lục đều người sáng tạo hẳn không phải là Y Nương. Khả năng vùng biển này đã sớm bị quỷ dị ô nhiễm. Y Nương oan khuất nguyền rủa chỉ là đem cái này ô nhiễm kích hoạt. Huyền ưng đây. Tần Minh quay qua tới nhìn chung quanh một lần, đen kịt một màu quỷ dị. Huyền ưng. Huyền ưng, ngươi ở đâu? Trong đáy biển phục dụng tỳ thủy đang nói chuyện, truyền bá khoảng cách rất ngắn. Xung quanh giống như chết yên tĩnh, liền một câu đáp lại đều không có. Tần Minh cảm giác được chỗ trống hỏa quyển thời gian sắp đến. Hắn tranh thủ thời gian nhanh chóng hướng ra phía ngoài thiên nhất nặng băng băng sơn bơi đi. Đến mau chóng tìm nơi bí mật động phủ. Tiếp đó từ chỗ trống trong bức họa đem nhân hoàng thiết lập động phủ lấy ra. Dạng này trưởng công chúa Niết Bàn kết thúc mới có thể thuận lợi đi ra mà sẽ không gây nên hoài nghi. Tần Minh gia tốc trong nước bơi. Mảnh này bị ô nhiễm trong hải vực tất cả đều là kỳ kỳ quái quái loài cá tảo biển. Tần Minh trải qua lúc, những cái kia quỷ dị mắt nhộn nhịp mở ra, tràn ra xanh biếc hào quang, mười phần kinh dị. Hắn không ngừng bốn phía nhìn quanh. Muốn tìm Huyền Ưng đến tột cùng đi nơi nào. Nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bóng dáng nàng. Cuối cùng, Tần Minh từ mảnh này ô nhiễm địa phương đi ra. Hắn liếc thấy phía trước sơn mạch nghiền nát băng sơn. Tần Minh lặng lẽ nấp đi qua. Hắn tại một chỗ ngóc ngách phát hiện một đầu hẹp hẹp động phủ. Tần Minh nhanh chóng tìm nhập đi vào. Chỗ trống họa quyển thời gian đã đến. Hắn vội vàng đem nhân hoàng thiết lập động phủ lấy ra ngoài. Một tiếng ầm vang. Động phủ lần nữa an trí thỏa đáng. Chấn động nhẹ nhẹ âm thanh để Niết Bàn chuẩn bị kết thúc trưởng công chúa bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nàng thần tình sốt ruột. Lạnh giá hàng băng kiếm khí cường đại bao phủ toàn thân. Tiểu Tần Tử, ngươi tại hay không tại? Tiểu Tần Tử, bản cung rất nhanh liền đi ra. Ngươi thế nào? Tần Minh nghe không được trưởng công chúa kêu gọi đầu hàng. Hắn ra động phủ dựa vào băng sơn xó xỉnh ngồi xuống, toàn bộ người cảm giác mười phần mỏi mệt. Nguyên lai tưởng rằng thừa dịp trưởng công chúa Niết Bàn khe hở đi lần linh cảnh. Ai có thể nghĩ tới, lần này linh cảnh khó thành dạng này. Kém một chút đầu liền thiêu hủy không ra được. Tần Minh liếc nhìn liếc chung quanh, vẫn không có nhìn thấy Huyền Ưng. Chạy đi đâu rồi? Hắn đang chuẩn bị mở ra tinh hải ma kinh đến xem thử. Không muốn đột nhiên. Tỏa thiên hồ bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 600 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 600 lần. Tần Minh ngẩng đầu một cái liền thấy, tay kia nắm vu cổ trượng song diện nhân mang theo gần 20 tên người xuyên Việt từ bốn phía vọt tới. Má! Lại tới! Làm sao lại bám dai như đĩa đây? Chương 437, trưởng công chúa Niết Bàn trọng sinh, xong đời. Ba so quy. Tần Minh tranh thủ thời gian đứng lên. Loa toàn cử ảnh bộ thi triển, trong nước hướng phía trước băng băng. Hắn nhất định cần đem người dẫn ra. Bằng không khối băng sơn này sụp đổ sẽ ảnh hưởng đến Niết Bàn trưởng công chúa. Tiểu tử thúi, ngươi cuối cùng từ ô nhiễm địa phương đi ra, cho lão tử giết hắn. Tức khắc. 20 tên người xuyên Việt điên cuồng từ bốn phía vọt tới. Thiên Phú, Thủy Độn, số ID 951, phát động. Tức khắc bốn phía vây dòng nước xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, hướng về Tần Minh nhanh chóng đánh tới. Thiên Phú, Quấn Quanh, số ID 1621, phát động. Tần Minh mới chạy trốn tới bên trái, những cái kia sinh ra mắt lục con ngươi quỷ dị dây leo lại bị khống chế hướng hắn hai chân xoắn tới. Thiên Phú dời vật. Số ID 1836, phát động. Vừa mới chạy trốn tới tảng đá lớn đằng sau Tần Minh, lập tức cũng cảm giác không thích hợp. Những cái này tảng đá lớn không ngừng bắt đầu di hình đổi về, hướng hắn đè ép đập tới. Tần Minh rút ra huyết sát kiếm, hướng trong miệng ném đi một khỏa phục nguyên đan. Nhìn tới hôm nay lại tránh không khỏi một tràng sinh tử huyết chiến. Chân hắn tại đáy biển một điểm lập tức nhún người bay lên. Những cái kia di chuyển đáy biển cự thạch bột một tiếng đụng vào nhau. Xung quanh bay tới dây leo bị Tần Minh huy động huyết sát kiếm nhộn nhịp chặt đứt. Hai đạo nhanh chóng bắn mà đến cột nước tại sắp đánh trúng Tần Minh trái tim thời gian. Hắn sử dụng ra đâm lưng tập kích. Thoáng chốc xông tới một tên thông linh nhất trọng cảnh giới tu người xuyên Việt sau lưng. Quỷ cốt nhận một đao liền chọc thủng trái tim của hắn. Cấp 8 đau đớn để tên này người xuyên Việt đau lớn tiếng gào thét. Cái khác 19 người phô thiên cái địa công kích từ bốn phía đánh tới. Tần Minh tranh thủ thời gian lợi dụng địa hình điên cuồng chạy trốn. Hắn hiện tại trong lòng lo lắng nhất liền là vị tông sư kia tầng 4 song diện nhân. Tên kia xuất thủ, hắn cơ hồ không có chạy thoát khả năng, trừ phi sử dụng đạo cụ. Nhưng mà dạng này cũng sẽ đem thân phận của mình bạo lộ. Song diện nhân cửu trưởng lão nắm lấy vu cổ trượng đã sớm quanh co đến phía trước sớm mai phục. Nhìn xem thú săn trốn hướng mình, loại cảm giác này thật mỹ diệu a. Song diện nhân nữ mặt từ phía sau xoay đầu lại. Ngươi đem hắn lưu cho ta đùa chơi chết, hắn lớn lên a soái. Chơi cái rắm. Ngươi chơi thời điểm ta đi đâu? Một chỗ thôi, cửu ca. Cút. Song diện nhân nhìn thấy Tần Minh càng ngày càng gần, nắm lấy vu cổ trượng vừa muốn ra ngoài. Chỉ thấy đối diện một đạo che mặt bóng người màu xanh lam, tay cầm song đao từ trước mặt thẳng chém mà xuống. Quanh, đại dương bị chém ra to lớn vết nứt. Xem như pháp sư cửu trưởng lão có loại bị thích khách tập kích cảm giác. Hắn tâm thần bối rối tranh thủ thời gian về sau nhanh lùi lại. Má nó, ngươi đến tột cùng là ai, lão tử cũng không phải tới giết ngươi. Áo lam thích khách chính là Lam Kiếm Tâm, nàng nắm lấy song đao lần nữa đuổi chém. Kiếm Linh, ta biết hắn tông sư tầng 4, ta chính là dùng điên cuồng tiến công đến ngăn trở hắn. Không phải là vì cứu Tần Minh, là báo ân. Lam Kiếm Tâm lần nữa xông tới song diện nhân trước mặt. Không nghĩ tới. Hắn đột nhiên xoay người lại. Cái kia đã hủy dung nhan nữ mặt mở ra dữ tợn miệng rộng, hướng Lam Kiếm Tâm cắn tới. Đôi mắt này như vậy xinh đẹp, so lão nương còn đẹp, lấy tới cho ta. Lam Kiếm Tâm tức thì huy động hai thanh nhược thủy đao. Hư hư hư. Hơn 10 đạo âm dương đao khí trên không chém xuống. Nào có thể đoán được. Ở sau nàng lùi cái này vài chục bước khe hở. Cặp kia mặt người cửu trưởng lão đã dùng vu cổ trượng ngưng kết thành lóe nồng đậm màu máu độc bóng. Đi chết đi. Quanh cái khủng bố huyết cầu xông thẳng Lam Kiếm Tâm diện mục. Lam Kiếm Tâm đem hai thanh nhược thủy giao nhau đảo ngược tại trước người. Ba. Quanh y. Nàng bị đánh đến về sau liên tục thụt lùi vài chục bước đâm vào trên tảng đá, nhả một miệng lớn máu tươi. Cho lão tử lăn. Ta muốn giết không phải ngươi. Cửu trưởng lão lần nữa nắm lấy vu cổ trượng phóng tới Tần Minh. Lam Kiếm Tâm nhìn thấy một màn này, liền khóe miệng máu tươi cũng không kịp lau, chân tại dưới đất giẫm mạnh lại một lần nữa lao đến. Song diện nhân thần sắc giật mình, mắng to một tiếng. Mẹ! Cùng cái như chó điên, lão phu muốn bắt tiểu tử thúi kia ép hỏi trưởng công chúa tin tức. Cùng ngươi có lông quan hệ. Song diện nhân nữ mặt quay qua tới hung tợn mắng. Ta không cho phép có người so ta xinh đẹp, giết nàng. Tần Minh bị 19 người không ngừng truy sát công kích. Hắn lợi dụng địa hình cùng thân pháp ưu thế liên tục giết 5 người. Khoảng cách gần hắn nhất mấy tên người xuyên Việt cũng bị huyết sát kiếm chém vết thương chồng chất. Tần Minh chính mình cũng là chật vật không chịu nổi. Toàn thân cao thấp gần 10 đạo kiếm thương. Chân trái thậm chí bị một tên người xuyên Việt dùng thiên phú đánh đến gân cốt phá vỡ. Làm ẩn tà người xuyên Việt thân phận, Tần Minh không có ở trước mặt sử dụng hỏa diễm nhược điểm chờ hết sức rõ ràng thiên phú. Hắn miệng lớn thở phì phò. Kỳ quái là, cái kia kinh khủng nhất song diện nhân dĩ nhiên không có tới truy kích. Lại là liên tục mấy chục đạo đao kiếm khí đánh tới. Trước tiên đem hắn cho đánh phế. Cửu trưởng lão muốn bắt hắn tra hỏi. Một bên kia trong biển bụi bên trong. Lam Kiếm Tâm bị đánh lại phải đâm vào màu đen quỷ dị trên tảng đá. Sinh ra con mắt màu xanh lục dây leo thuận thế vươn ra đem Lam Kiếm Tâm cuốn lấy. Nào có thể đoán được. Dây leo vừa đụng đến máu tươi của nàng, lập tức rụt trở về. Lam Kiếm Tâm phun một ngụm máu, toàn thân bị đánh cực kỳ thảm. Tông sư tầng 4 quả nhiên cường đại. Nàng liếc nhìn cửu trưởng lão lần nữa phóng tới Tần Minh. Lam Kiếm Tâm gấp dùng hai thanh nhược thủy đao đem thân thể chống lên. Lại một lần nữa đem hai thanh nhược thủy đao bay lên vung ra. Cửu trưởng lão phẫn nộ vung ra vu cổ trượng đem song đao đánh bay. Thật là không biết trời cao đất rộng. Nữ mặt quay qua tới giữ tận hô ê nàng trẻ tuổi, nàng tự nhiên không biết trời cao đất rộng. Lam Kiếm Tâm nhảy dựng lên đi bắt nhược thủy đao thời gian. Song diện nhân nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nàng. Ba vu cổ trượng thẳng tắp đập vào Lam Kiếm Tâm phần bụng. Chấn cho nàng về sau lăn mười mấy mét, đau toàn thân phát run. Nàng chịu đựng đau đớn trên người bắt được nhược thủy đao giãy dụa đứng lên. Kiếm Linh, ta chỉ có thể sử dụng ra thiên phú buông tay đánh cược một lần, không phải hắn chết, liền là ta chết. Tỷ, trang gia thiên phú một khi sử dụng ra liền sẽ phân ra sinh tử. Ngươi hiện tại bản thân bị trọng thương, không có khả năng thắng a. Không thắng được cũng được cứu. Cũng đến báo ân. Đột nhiên. Đúng lúc này. Cái kia băng sơn bắt đầu rung động ầm ầm. Hàng băng kiếm khí cường đại ở chung quanh tràn ra. Xung quanh đại dương chỉ một thoáng kết thành khối băng không ngừng hướng về phía trước lan tràn. Chỉ cần đụng chạm lấy dây leo loài cá đều bị đông lại, nháy mắt tử vong. Tần Minh lòng tràn đầy vui vẻ. Hổ nữ. Ngươi cuối cùng đi ra. Nhìn thấy một màn này Lam Kiếm Tâm thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Trưởng công chúa Niết Bàn thành công, Tần Minh không có việc gì. Cửu trưởng lão song diện nhân trong lòng chấn kinh mộng bức. Đại dương kết băng. Hàng băng kiếm khí. Cái kia nữ ma đầu còn không chết. Hắn sững sờ tại chỗ, triệt để trợn tròn mắt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta đã đem băng sơn đều nổ sụp, nữ ma đầu thế nào còn có thể sống được? Còn lại vị thứ 15 người xuyên Việt đệ tử hoảng sợ nhìn kỹ băng sơn. Thế nào đại dương đều đông lại? Ngoạ kháo, không phải là nữ ma đầu kia trưởng công chúa đi ra rồi à? Nàng lại còn không chết. Xong đời. Ba so quy. Chương 438, trưởng công chúa máu nhuộm đáy biển, thật là yếu bạo. Song diện nhân thần sắc nóng nảy la lớn. Nhanh đem tiểu tử kia bắt được làm con tin, nhanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay trong nháy mắt này. Đột nhiên. Xa xa trời tầng một băng băng sơn nghì ầm ầm ế nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Một cái màu tím đen lóe đáng sợ khí tức cổ cầm bay ra. Băng phách thiên ma cầm. Tần Minh một chút liền nhận ra được. Nhìn tới trưởng công chúa thật hàng phục nó. Băng phách thiên ma cầm lẳng lặng lơ lửng ở không trung, cung, thương, sừng, chủy, cánh, văn, vũ thất căng trên dây đàn phủ đầy nồng đậm hàng băng kiếm khí. Song diện nhân nữ mặt lập tức gầm thét, nghĩa các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên một chút lên a, đều là sợ hàng. Vị thứ 15 đệ tử nhìn kỹ băng sơn không ai dám động. Liền thấy băng sơn trong vết nứt, thân mang màu tím đen cửu viêm phượng y phục tuyệt sắc trưởng công chúa chậm chậm bay đi lên. Nàng toàn thân bao phủ nồng đậm hàng băng kiếm khí. Cái kia lạnh giá trong suốt hai con ngươi hiển thị rõ bá khí lăng lệ. Tần Minh nhìn thấy một màn này, trong lòng nháy mắt thích thú. Hổ nữ dường như biến. So với ban đầu càng đẹp, càng bá khí. Song diện nhân mắt trừng lớn hô. Dĩ nhiên thật còn sống. Các ngươi tranh thủ thời gian xong. Đi đem trưởng công chúa cho ta giết. Còn lại vị thứ 15 người xuyên Việt đệ tử từng cái đưa mắt nhìn nhau. Bảo chúng ta đi giết nữ ma đầu. Chúng người xuyên Việt trong đầu dâng lên cửu đầu trùng để bôn ba bá sát đường tăng sư đồ biểu cảm. Mẹ nói lương tháng 3.000 chơi ba ức sống. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh đi. Lão phu cùng các ngươi đằng sau. Vị thứ 15 người xuyên Việt đệ tử sợ bốn phía nhìn quanh mới chuẩn bị chạy trốn. Liền thấy trưởng công chúa màu tím đen tay áo thoáng nhất. Cái kia nguyên bản lưu động ở giữa không trung băng phách thiên ma cầm đột nhiên xoay tròn bay trở về. Phía ngoài nhất một cái cung huyền nháy mắt bị kéo ra. Các ngươi nhanh lên a. Con mẹ nó chờ cái gì? Lão tử tại đằng sau các ngươi. Nếu ai dám không đi, ta để hắn hồn phi phách tán. Tức khắc, 15 tên người xuyên Việt đệ tử kiên trì rút đao ra kiếm. Trưởng công chúa dung mạo lạnh nhạt tà nhẫn. Nàng tay ngọc dương nhẹ, băng phách thiên ma cầm cung huyền chỉ một thoáng buông ra. Sư! một đạo dài đến 10 mét chỉ huyền vết rào một thoáng vết ra ngoài. Nháy mắt, mảnh này đại dương không gian đều phản phất bị chém đứt đồng dạng. Chúng người xuyên việt sử dụng ra mấy chục đạo kiếm khí đều bị chỉ huyền vết chấn thành phấn vụn. Hư hư hư. Chỉ huyền vết từ thân thể bọn họ xuyên qua. Tám tên thông linh tầng một tả hữu người xuyên việt thoáng chốc sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích. Hai cái hít thở sau. Bọn hắn nửa thân trên chậm chậm trượt xuống. Chỉ huyền vết đập tới chỗ vết cắt ngay ngắn, máu tươi tuôn trào ra. Cái khác bảy tên người xuyên việt đệ tử cùng hù dọa giống như điên, quay người liền chạy. Muốn chạy trốn. Muộn. Trưởng công chúa màu tím đen tay áo lần nữa nâng lên. Băng phách thiên ma cầm cái thứ hai thương huyền, cái thứ ba giác huyền đồng thời phát động. Sưu sưu. Hai đạo chỉ huyền vết bổ ra đại dương xông về phía trước, thế không thể đỡ. Cái kia bảy tên người xuyên việt đệ tử tranh thủ thời gian trốn vào núi giả đằng sau, trốn vào dây leo cây rong đằng sau. Ai biết? Những cái này hòn non bộ đầu dây leo băng sơn tại chỉ huyền vết trước mặt giòn như giấy mỏng. Hư hư hư. Đều bị từ giữa đó bị đánh mở. Bảy tên người xuyên việt đệ tử thân thể bị từ giữa đó cắt đứt. Giống như cắt đậu hũ một loại ngã xuống đất bỏ mình. Lần này cặp kia mặt người cửu trưởng lão triệt để bị chấn kinh. Sau lưng nữ mặt xoay đầu lại. Thất thần làm gì? Cửu ca lên a. Bên trên mẹ ngươi. Cái này mẹ hắn thế nào đánh? Nữ ma đầu so với ban đầu lợi hại gấp mấy lần. Song diện nhân nắm lấy vu cổ trượng quay người điên cuồng chạy trốn. Người điên. Cái này mẹ hắn là người điên a. Trưởng công chúa ngón tay ngọc nhẹ nhàng thoáng nhất. Băng phách thiên ma cầm tức thì bay đến nàng tay trái. Nàng tay phải đặt trên đàn, tinh tế như ngọc đầu ngón tay tại băng phách thiên ma cầm bên trên xẹt qua. Năm đạo dây đàn, cung huyền, thương huyền, giác huyền, chủy huyền, vũ huyền đồng thời bị kéo động. Sưu sưu sưu sưu sưu. Năm đạo dây đàn chỉ một thoáng vết ra. Xích chanh hoàng lục thanh năm loại màu sắc. Khủng bố bá khí chỉ huyền vết như bài sơn đảo hải xông về trước ra. Cửu trưởng lão điên cùng phi hành chạy trốn. Đem vô số dây leo đá băng sơn bị chỉ huyền vết nổ làm vỡ nát. Lập tức lấy sau lưng chỉ huyền sát thế như chẻ tre. Hắn vội vàng đem vu cổ trượng tế ra. Cho lão tử ngăn trở. Ngăn trở. Ba y một tiếng. Đạo thứ nhất cung huyền đã đem vu cổ trượng từ giữa đó bổ ra vết nứt. Ngay sau đó thương huyền lần nữa nện vu cổ trượng bay ngược mà ra. Đạo thứ ba chỉ huyền vết giác huyền vọt tới lúc gây phanh y một tiếng. Vu cổ trượng nổ thành hai đoạn. Song diện nhân sau lưng nữ mặt lập tức tình huống không đúng, trống to. Ngươi cái sợ hàng, cái kia chỉ huyền vết muốn vết tới trên người ta, nhanh lên một chút ngăn trở. Cửu trưởng lão xoay người lại, hai tay bắt đầu điên cuồng huy động. Ngươi cái nữ ma đầu, lão phu chỉ là không muốn cùng ngươi đánh mà thôi. Ngươi còn thật cho là bằng vào chỉ là dây đàn liền có thể vết ta. Bá bá bá. Từng đạo quỷ dị vu thuật tại phía trước dâng lên nhanh chóng xoay tròn. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Bảy đạo. Sơ sơ mười đạo điên cuồng xoay tròn màu đỏ vu thuật hộ thuẫn ngăn tại trước người mình. Nữ ma đầu, ngươi không giết chết được ta, còn không bằng biến chiến tranh thành hòa bình. Lời này vừa dứt. Liền thấy còn lại ba đạo chỉ huyền giết xông tới. Bột một tiếng. Đem đạo thứ nhất hộ thuẫn nổ thành phấn vụn. Đạo thứ hai đạo thứ ba hộ thuẫn nổ tung. Cuối cùng một đạo cánh huyền chỉ huyền vết liên tục phá vỡ ba đạo vu thuật hộ thuẫn. Song diện nhân nhìn thấy còn có hộ thuẫn ở phía trước ngăn trở, cười ha ha một tiếng. Dây đàn tất cả đều ngăn lại. Muốn vết lão phu, nằm mơ. Tiếp cái hít thở. Đột nhiên. Đứng ở không trung trưởng công chúa hai tay huy động, kéo ra đệ lục cây văn huyền. Oanh. Màu lam văn huyền xông ra, như bài sơn đảo hải trùng kích mà ra. Gặp thạch bổ thạch, gặp băng phá băng. Thế không thể đỡ. Oanh. Ba ba ba. Còn lại mấy đạo vu thuật hộ thuẫn nhộn nhịp nổ tung. Cửu trưởng lão hù dọa đến một thân mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian muốn bay lên. Lại phát hiện đã trễ. Hư ệ màu lam văn huyền từ cổ của hắn xuyên qua. Chính cái lão mắt trợn tròn sững sờ tại chỗ. Sau lưng hắn nữ mặt cũng trợn tròn mắt. Ngươi! ngươi đúng là ngu xuẩn. Làm chuyện đó 3 giây, đánh nhau. Sống không qua 3 giây. Trên cổ của bọn hắn tinh tế vết máu đột nhiên nứt ra, máu tươi điên cuồng bão tố bay mà ra. Đầu cùng đậu phụ khối đồng dạng từ trong nước biển rơi xuống. Trưởng công chúa thu hồi băng phách thiên ma cầm tay áo vẫy lên, lạnh lùng nói. Thật là yếu bạo. Khụ khụ khụ. Hổ nữ. Tần Minh ho nhẹ vài tiếng. Mới vừa rồi còn bá khí tà nhẫn trưởng công chúa, đột nhiên liền cùng biến thành người khác đồng dạng hướng Tần Minh bay tới. Tiểu Tần tử. Trên mặt nàng bá khí bị lo lắng thay thế. Nàng tranh thủ thời gian tại ngực Tần Minh điểm mấy cái huyệt đạo. Những cái này nên chết người xuyên việt. Vậy mà tại trên người ngươi bổ tới nhiều như vậy vết thương. Bản cung thật cái kia đem thi thể của bọn hắn chém thành thịt nát. Tốt tốt. Tần Minh thò tay lập tức bắt được trưởng công chúa cổ tay. Tốt, bọn hắn đều đã chết. Hổ nữ, ngươi niết bàn thành công. Thành công. Bản cung tại niết bàn bên trong đến chút tâm pháp, còn cần đằng sau chậm rãi tu luyện. Thật là không giống với lúc trước. Tần Minh cười cười. Nơi nào không giống với lúc trước? So trước đó càng đẹp. Càng rỡ. Bản cung mới đi ra, ngươi lại nói lỗ mãng. Ta nói lời nói thật, hoàn toàn chính xác càng đẹp. Ta cũng không thể nói láo a. Vậy ta nói, hổ nữ ngươi thế nào biến dạng? Cút. Trưởng công chúa lấy ra hai cái phục nguyên đan cho Tần Minh đưa tới trước mắt. Ngươi mới đánh nhau nguyên khí yếu. Vẫn là ngươi ăn đi. Trưởng công chúa một bàn tay đem thúc chục vào Tần Minh trong miệng. Ăn. Chương 439, hổ nữ, ngươi ngạo kiều vô địch. Toàn bộ hải yêu đều phải chết. Hổ nữ. Ân. Nhìn thấy ngươi thật hảo, kém chút. Kém chút đều không gặp được. Trưởng công chúa sắc mặt nháy mắt vô cùng phẫn nộ nhìn kỹ xa xa thi thể. Là những người này một mực tại truy sát ngươi có đúng hay không? Tức khắc, trưởng công chúa tay áo huy động. Nước biển chung quanh thoáng cái bắt đầu kết băng, vỡ vụn, tạo thành trên trăm thanh băng kiếm. Hư hư hư. Băng kiếm bay ra. Đã chết đi những người xuyên việt kia thi thể đều bị băng kiếm xuyên thấu. Liền đầu đều bị đánh đến nhão nhoẹt. Những súc sinh này. Bản cung hận không thể để bọn hắn linh hồn tịch diệt. Tốt tốt. Tần Minh kéo lấy trưởng công chúa tay. Chúng ta mau từ trong biển ra ngoài đi, tỷ thủy đang thời gian muốn đến. Trưởng công chúa gật gật đầu, thò tay đem Tần Minh đỡ lên. Tiểu Tần tử, ngươi còn có thể đi ư? Bước đi chân đau, nếu có người có thể cõng ta đều lời nói cái kia tốt nhất. Trưởng công chúa hai tay ôm ở phình lên trước ngực, mắt nhìn về phía hắn. Vậy ngươi tìm người cõng ngươi, ngược lại bản cung không cõng. Tần Minh căn bản không quản lời nàng nói, trực tiếp hai tay dựng vào trưởng công chúa bả vai, nằm ở trên lưng nàng. Trưởng công chúa giận dữ kêu một tiếng. Tiểu Tần tử, bản cung không đáp ứng, ngươi thật là càn rỡ. Dĩ nhiên nằm sấp bản cung trên mình. Tần Minh tiến đến bên tai nàng nói khẽ. Đây là nằm sấp trên lưng ngươi, không phải nằm ở trên mình, hai cái vẫn là có rất lớn khác biệt. Ngươi đừng sai lầm. Trưởng công chúa khuôn mặt hơi đỏ lên. Duỗi tay ra tại Tần Minh sau lưng vỗ một cái. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tần Minh hai tay bóp lấy trưởng công chúa cái kia trọng hoáng tân sinh như ngọc non mềm lỗ tai. Xúc cảm thật tốt. Tiểu Tần tử ngươi càng rỡ. Cẩn thận bản cung thu thập ngươi. A, phía trước hai ngày bị đuổi giết, ta sắp chết thời điểm liền muốn xoa bóp người khác. Vậy ngươi bóp, một cái lỗ tai có cái gì dễ mà bóp. Ngươi làm sao lại nhận định ta muốn bóp chính là ngươi? Ngươi lớn mật. Chẳng lẽ còn là người khác? Nàng là ai? Là cái hổ không kéo ba mỹ nhân tuyệt sắc. Trưởng công chúa muốn vặn Tần Minh thịt đùi một thoáng, nhưng là lại nghĩ đến hắn vết thương đầy người, nhịn được. Bỗng nhiên. Nàng cảm thấy không thích hợp, tranh thủ thời gian một bàn tay đem Tần Minh tay cho mở ra. Tiểu Tần tử, ngươi bóp đi đâu rồi? Quả thực càng rỡ. Bản cung thật muốn đem ngươi ném đi. Ha ha. Hổ nữ, nhanh xuất phát. Mang ngươi Tần ca ca ra biển. Trưởng công chúa sống sót sau tai nạn, trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ. nhưng ngoài miệng lại như cũ ngạo kiều mắng một câu. Nhìn đem ngươi có thể, còn Tần ca ca. Tần Minh bị trưởng công chúa cõng lên lúc, hắn còn quay đầu quét mắt một vòng. Vẫn không phát hiện Huyền Ưng bóng dáng. Cô nương này tại thế giới hiện thực cũng không biết là ai. Hẳn là cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Có lẽ là cái nào người xuyên việt môn phái hoặc là tán tu. Thôi. Nàng khả năng cũng không muốn ta biết hắn thế giới hiện thực thân phận, nguyên cớ sớm đi. Tần Minh xoay đầu lại nhẹ nhàng tựa ở trưởng công chúa trên bờ vai. Hổ nữ, phía trước phải đi qua hải quỷ yêu địa phương, từ bên trái cái huyệt động kia đi qua, hải quỷ yêu thiếu một chút. Không cần. Vốn Miyamoto liền định đem bọn nó toàn bộ giết đi. Nơi này rùa biển yêu chí ít 3-4 ngàn chỉ, thật muốn giết. Giết. Bọn chúng tất cả đều phải chết. Ai bảo tới thời điểm, ngươi chịu thương nặng như vậy bọn chúng còn công kích. Không phải. Bản cung liền là thấy bọn nó lớn lên xấu, liền muốn giết. Tần Minh. Thật là bởi vì lớn lên xấu mới giết. Tất nhiên. Tựa như ngươi lớn lên cũng xấu, bản cung chờ chút đem ngươi lưng đến một cái vách núi, liền cho ném xuống. Tần Minh không nói, trừng to mắt. Hổ nữ, ngươi thật là ngạo kiều vô địch. Lam Kiếm Tâm đem phần bụng cùng trên cánh tay vết thương băng bó kỹ. Nàng từ tảng đá lớn sau đứng dậy. Hai cái màu lam nhạt ánh mắt trong suốt trong mang theo nhàn nhạt bi thương thất lạc. Nàng một mực nhìn lấy trưởng công chúa lưng cổng Tần Minh biến mất ở phía xa đáy biển. Tỷ, trong lòng ngươi khó chịu. Không có. Ngươi chính là khó chịu. Ta không có. Vậy ngươi muốn cùng đi lên? Không muốn. Lam Kiếm Tâm tuy là trong mồm nói đến rất kiên cường. Nhưng trong đáy lòng ê ẩm. Nàng đem tay phải Mạc Vong Linh cầm lên nhìn kỹ một chút. Lục lạc màu lam nhạt, thường thường không có gì lạ. Phía trên thậm chí ngay cả một cái khắc lời không có. Kiếm Linh, ngươi nói Tần Minh hắn cho ta lục lạc này làm cái gì? Ngươi nói đúng, khả năng cho ta làm suy nghĩ a. Linh cảnh kết thúc, hết thảy đều cùng mơ một giấc, cứ như vậy phá. Đồng sinh cộng tử, bái đường thành thân. Đều là tại linh cảnh hư ảo thôi. Ngươi nói đúng, như hắn ưu tú như vậy nam tử, trưởng công chúa nữ đế đều coi trọng như thế. Hắn coi như tìm tiểu thiếp nha hoàng, cũng sẽ không muốn giết cha giết mẫu nữ nhân a. Đại diễn quốc bách tính cũng sẽ không cho phép bọn hắn trấn nam tướng quân như vậy, đúng không? Ta chính là thuận miệng nói một chút. Ta Lam Kiếm Tâm làm sao lại cho người làm nha hoàng tiểu thiếp, đời này đều không lấy chồng. Lời này rơi xuống. Lam Kiếm Tâm nơi khóe mắt bỗng nhiên tuôn ra một giọt ê ẩm nước mắt, xuôi theo vô tận đại dương tản ra. Ma Thiên Nhai Vọng Nguyệt Phong. Đêm khuya giờ tí, khắp trời đầy sao. Tòa này 40 mét vuông không đến đỉnh sơn phong lương đình. Thiên đạo giáo giáo chủ, Thanh Long, Kim Dương Tử ba người an vị. Hắc Bạch Song Sát, Bạch Hổ, Vân Thủy Giao thì đứng ở mỗi người bọn họ sau lưng. Giáo chủ âm nhu mắt nhìn về phía Kim Dương Tử. Giờ đã đến, còn mời Kim Huynh vui lòng chỉ giáo thiên quái. Bên cạnh Thanh Long cũng tức thì đưa tay ôm quyền. Mời Kim Huynh chỉ giáo. Kim Dương Tử nâng lên sáng ngời hai mắt nhìn lên bầu trời tinh không. Thiên đạo đại chiến cùng thiên đạo liên quan, bột thiên quái vốn là độ khó cực cao, lấy được tin tức cũng rất ít. Nhưng mà có một điểm khẳng định là, thiên quái chỗ báo hiệu sự tình nếu như không tiến hành quấy nhiễu thay đổi, 100% sẽ phát sinh. Lời này hạ xuống. Thoáng chốc toàn trường sắc mặt của mọi người đều biến đến ngưng trọng lên. Kim Dương Tử nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, biểu tình nghiêm túc nói. Ta tính tới thiên đạo đại chiến, chúng ta tất cả người xuyên Việt bao gồm giáo chủ, hội trưởng, ta Kim Dương Tử chờ tất cả người, đều đã chết. Trong nháy mắt, toàn trường người trong lòng lột bột rung lên. Giáo chủ thần tình nghiêm túc vô cùng. Thanh Long hai cái bao hàm tang thương u buồn hai mắt nhìn kỹ Kim Dương Tử. Bọn hắn đều không có bất kỳ chất vấn tin tức này thật giả. Bởi vì Kim Dương Tử xem bói vô địch thiên hạ. Cái gọi thiên quái tất nhiên là thật. Kim Huynh, vậy cụ thể là chết như thế nào? Có hay không có đại khái quẻ tượng? Kim Dương Tử hơi hơi nhắm lại hai mắt. Ánh mắt của hắn lộ ra dị thường dãy dụa. Ta lúc ấy chỉ thấy mơ hồ hình ảnh, dân bản địa 80 vạn đại quân toàn bộ xuất động. Cánh trái đại quân từ trưởng công chúa xuất lĩnh, tới ta ngũ hành minh. Cánh phải đại quân 20 vạn là nữ đế Hà Nguyệt Ly xuất lĩnh tiến công Thanh Long công hội. Đường giữa đại quân từ Bạch Khởi đại tướng quân cùng Thiên Nhất thư viện xuất lĩnh 50 vạn đại quân, tiến công Thiên Đạo giáo cùng tất cả môn phái tán tu. Kim Dương Tử nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đem chén trà bưng lên nhấp hai cái. Tại bên cạnh hắn tất cả người ánh mắt nghiêm túc, trong lòng tràn ngập hoảng sợ chấn kinh. Giáo chủ cặp kia như nữ tử tay phải móng tay bố linh chiếu lấp lánh. Hắn dùng niêm hoa chỉ bóp lấy chén trà, nghi ngờ nói. Đại diện tất cả binh lực gộp lại 80 vạn. Bọn hắn một mực tại Cực Quang Thành đối phó quỷ dị, thế nào sẽ toàn bộ rút ra? Bản tọa như vậy lớn một chút ma thiên nhai, dĩ nhiên tới 50 vạn đại quân. Người điên. Chương 440, Kim Dương Tử Thiên Quái. Vân Thủy Giao, xứng đáng là ngươi, thật độc a. Trong mắt Thanh Long hội trưởng ngậm lấy lăng lệ u buồn. Nàng nhìn chăm chú về phía Thiên Đạo giáo giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta nhận được tin tức, nữ đế một tháng trước liền phái ra trận phù sư tiến về Cực Quang Thành, chữa trị Cực Quang Trường Thành phù lục đại trận. Các nàng khẳng định muốn dùng đại trận tạm thời ngăn trở quỷ dị, để Bạch Khởi đem có đại quân lui về. Thanh Long sau lưng Bạch Hổ thuận thế tiếp một câu. TNN. Cái này nữ đế giảo hoạt như vậy. Thiên Đạo giáo chủ cái kia ngân hồ gương mặt dưới mặt nạ trứng nhẹ nhàng giật giật. Ngay cả như vậy, bản tọa lẽ nào thật sự thất bại ư? Thanh Long cùng Kim Dương Tử mắt Vân Thủy Giao đều nhìn về phía giáo chủ. Ai cũng minh bạch hắn lời nói ý tứ. Giáo chủ này đối với thực lực mình tương đối tự tin. Hắn không cảm thấy nữ đế cùng Bạch Khởi có khả năng giết được hắn. Kim Dương Tử thần tình vẫn như cũ nghiêm túc. Ta lúc ấy nhìn thấy hình ảnh rất mơ hồ. Đối phó ngươi dường như có cái người lạ. Người lạ? Đúng. Hắn không phải nữ đế cũng không phải Bạch Khởi. Càng không phải là Thiên Nhất thư viện người, liền là cái người lạ. Ta thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng mà ngươi không phải là đối thủ. Thiên Đạo giáo chủ trầm mặc. Hắn đối với thực lực mình tương đối tự tin. Dân bản địa bên trong mấy cái có thể đánh bao gồm đã sớm tại tính toán của hắn bên trong. Nhưng mà Kim Dương Tử bỗng nhiên nói đến người lạ, để hắn tâm hoảng. Người kia là ai đây? Giáo chủ chưa từng ưa thích đánh trận chiến không nắm chắc. Thanh Long hội trưởng chứa lấy rất lạnh nhạt hỏi một câu. Cái kia nữ đế cùng trưởng công chúa ba tỷ muội chết không? Thiên quái bên trong không thấy, tin tức có hạn. Song song, ba so quy. Bạch hổ gánh BH-05 súng ngắm, tức giận nói ghê cái này mẹ nó chuẩn bị nhiều như vậy súng ống đạn được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nào còn bị luân? Hắc bạch song sát đều là hai tay ôm ở trước ngực không nói một lời. Giáo chủ yên lặng sơ qua, mắt nhìn về phía Kim Dương Tử. Kim huynh, nhưng có phá giải chi đạo. Thanh Long hội trưởng cũng nhìn về phía Kim Dương Tử. Nàng khăn che mặt màu xanh bên trên lộ ra mắt mang theo u buồn phức tạp. Vân Thủy Giao mặt không đổi sắc. Trong lòng nàng rất rõ ràng, đại sư huynh nói tới thiên quái là thật. Bởi vì lúc trước đại sư huynh liền đề cập qua thiên quái. Nói cái này lần thứ tư thiên đạo đại chiến, tất cả người xuyên Việt đều đã chết. Kim Dương Tử nhấp một miếng trà, nhẹ nhàng búng búng tay áo bên trên tro bụi, nghiêm túc nói. Muốn phá thiên quẻ, liền đến đi ngược lại con đường cũ, phá nó mấu chốt sự tình. Giáo chủ và Thanh Long hội trưởng chờ tất cả người nghe tới vô cùng nghiêm túc. Lần thứ tư thiên đạo đại chiến sân chính tại Ma Thiên Nhai, thiên đạo giáo đường giữa chi chiến là mấu chốt. Giáo chủ và Thanh Long đều là tán đồng gật đầu. Thiên quái biểu hiện, Bạch Khởi đại tướng quân dẫn dắt 50 vạn đại quân vây khốn Ma Thiên Nhai đem người xuyên Việt vây chết. Vậy nếu như nghĩ biện pháp đem Bạch Khởi vây ở Cực Quang Thành hoặc là để hắn không cách nào đem 80 đại quân toàn bộ rút về. Ngày này quẻ sở liệu toàn quân bị diệt kết quả, tất nhiên phá giải. Giáo chủ niêm hoa chỉ nhẹ nhàng sờ lên lỗ mũi mình, gật gật đầu. Kim huynh nói rất có đạo lý. Bạch hổ là cái tính nôn nóng trực tiếp mở miệng hỏi. Cái kia Bạch Khởi luôn luôn nghe nữ đế mệnh lệnh, nữ đế để hắn xuất lĩnh 80 vạn đại quân vây công chúng ta, hắn còn dám có không theo ư? Cái này nào có cái gì phá giải biện pháp? Kim Dương Tử tựa ở sau lưng trên ghế trúc. Lấy ra bên hông quyển sách, lật đến phiếu tên sách trang. Xem xét như vậy. Giáo chủ nháy mắt minh bạch Kim Dương Tử đã có chủ kiến. Hắn tranh thủ thời gian nháy mắt. Bạch Sát chạy lên phía trước cho Kim Dương Tử hai tay dâng lên trà xanh. Kim Minh Chủ, mời ngài uống trà. Kim Dương Tử tay trái cầm sách, tay phải cầm chén trà, nhàn nhạt lại nói. Đại diễn Bạch Vũ Vệ 80 vạn tại Cực Quang Thành là làm kiềm chế quỷ dị. Chỉ muốn biện pháp để quỷ dị nhiều lên, tự nhiên mà lại, Bạch Khởi liền không cách nào toàn bộ rút về. Thanh Long nhẹ nhàng nhíu mày không nói chuyện. Giáo chủ trong tay phải cuộn lại hai khỏa màu đỏ máu ngưng châu, như có điều suy nghĩ. Bạch Sát nhẹ giọng hỏi. Minh chủ, liền ta Thiên Đạo giáo nhận được tin tức, gần nửa năm qua Cực Quang Thành quỷ dị ít, không biết Minh chủ ý là... Kim Dương Tử cười cười, nhìn một chút Thanh Long hội trưởng. Tiếp đó ánh mắt lại rơi vào giáo chủ trên mình. Ha ha! Mọi người đều biết, Thiên Đạo giáo thi cốt quân đoàn kèm theo 3 phần quỷ khí. Các ngươi giả trang quỷ dị, không có bất cứ vấn đề gì. Mắt Vân Thủy Giao nháy mắt sáng lên. Đại sư huynh đây là muốn phân tán Thiên Đạo giáo binh lực. Thiên Đạo giáo muốn dựa vào binh lực ưu thế đem tất cả môn phái cưỡng ép thống nhất. Không nghĩ tới đại sư huynh còn nghĩ tới phương pháp như vậy phá giải. Quả nhiên, giáo chủ cũng trước tiên có hoài nghi. Kim huynh, phương pháp này không ổn, Thiên Đạo đại tướng đại chiến tiến đến, ta Thiên Đạo giáo há có thể chi binh. Vậy liền theo ngươi rồi. Kim Dương Tử lắc lắc tay áo. Ngược lại ta Ngũ Hành Minh luôn luôn chủ trương hòa bình, không muốn không tranh, nếu như chiến tranh thua vậy liền thua. Chúng ta cũng không giống như các ngươi Thiên Đạo giáo, mệnh ta do ta không do trời, pháp lực vô biên duy ngã độc tôn. Thanh Long hội trưởng tại Kim Dương Tử nhìn nàng cái nhìn kia thời điểm. Nàng đã minh bạch, Kim Dương Tử là muốn phân tách Thiên Đạo giáo binh mã. Nàng lập tức tại đằng sau nói tiếp. Người xuyên Việt bên trong chỉ có Thiên Đạo giáo có thi cốt quân đoàn, nếu như giáo chủ không nguyện phái ra, vậy lần này e rằng thực sẽ toàn quân bị diệt. Ngược lại ta Thanh Long công hội gặp phải 20 vạn, giáo chủ gặp phải cũng là 50 vạn đại quân. Vân Thủy Giao khẽ nhíu mày, nói ra tại trên trận câu nói đầu tiên. Xuyên qua phía trước ta là làm ăn, ta biết rõ một cái đạo lý. Lợi ích vĩnh viễn không có khả năng một cái nuốt vào, đến nhưng kéo dài, đến chậm rãi tới. Những lời này nói rất có trình độ. Tại Bạch Hổ nghe tới. Vân Thủy Giao là nói, Thiên Đạo giáo phái binh đi Cực Quang Thành kiềm chế Bạch Khởi, đem lần này Thiên Đạo đại chiến nguy cơ trước vượt qua. Sau đó chậm rãi đánh. Mà không phải một hơi liền muốn cùng dân bản địa quyết nhất tự chiến. Nhưng mà Vân Thủy Giao những lời này rơi vào giáo chủ trong lỗ tai, lại nghĩ là nhìn tới ngươi Kim Dương Tử là biết bản tọa muốn mượn Thiên Đạo đại chiến chiếm đoạt người xuyên Việt, để ta chi binh một nửa, ngươi đánh đến tính toán thật hay a? Kim Dương Tử đem chén trà buông xuống lại lật nhất hiệp thư, trong lòng thầm nghĩ. Giáo chủ, ta biết ngươi biết sư muội ta nói câu nói kia chân thực ý tứ. Nhưng mà đây là dương mưu. Ngươi không thể không chui vào. Ngươi so trên đời này bất luận kẻ nào đều tiếc mệnh. Ngươi sẽ không cược ngày kia quẻ. Quả nhiên, 30 hít thở đánh cờ phía sau. Giáo chủ màu đỏ chót tay áo vẫy lên. Tốt. Làm thiên hạ đại cục, bản tọa tự sẽ phái thi cốt quân đoàn đi qua kiềm chế Bạch Khởi. Trong lòng Vân Thủy Giao thoáng cái như trút được gánh nặng. Thiên Đạo giáo chiếm đoạt kế hoạch thất bại. Còn có thể kiềm chế Bạch Khởi binh mã, giảm bớt Thiên Đạo đại chiến áp lực. Kế này khéo ư. Đại sư huynh xứng đáng là hoàng đế mưu sĩ. Coi như tất cả người cho là ngày này quẻ liền có thể dùng như vậy thoải mái giải quyết thời gian. Kim Dương Tử lần nữa đứng lên khỏi ghế. Thần sắc hắn biến đến nghiêm túc. Thi cốt quân đoàn đi hướng Cực Quang Thành đóng vai quỷ khác kiềm chế Bạch Khởi, đây chỉ là loại bỏ thiên quái bước đầu tiên, phá binh. Giáo chủ và Thanh Long thần tình nghi hoặc nhìn Kim Dương Tử. Kim Dương Tử nhàn nhạt lại tiếp tục nói. Còn có loại bỏ thiên quái bước thứ hai, phá thế. Lời này vừa nói, toàn trường người đều là chấn kinh nghi hoặc. Bạch Hổ tính nôn nóng hỏi. Phá thế là có ý gì? Chương 441, nữ đế gả cho Chân Long. Khéo a. Tư xuân nữ nhân tốt nhất đối phó. Kim Dương Tử hít sâu một hơi. Nửa năm này các ngươi có lẽ đều chú ý đại diễn triều cục, nhưng các ngươi đa số nhìn chính là đại diễn điều động binh lực cùng tân tấn cao thủ. Nhưng ta một giới thư sinh, ta nhìn chính là đại diễn quốc thế. Kim Dương Tử đứng dậy đến cửa chắn. Hắn dùng quạt chỉ vào xa xa. Cái này cái gọi là thế, đã là chỉ đại diện quốc dân dũng cảm chiến đấu tinh thần, còn có bọn hắn lương thảo vũ khí đang dược các loại phương diện trù bị tình huống, thậm chí bao gồm cho tới bách tính lên tới nữ đế loại kia thấy chết không sờn, tự chiến đến cùng dứt khoát thái độ. Kim Dương tử đầu quay qua tới canh chừng lấy giáo chủ và hội trưởng. Các ngươi thử nghĩ, nếu như đại diện quốc toàn dân trên dưới quân thần một lòng, quân dân cùng thù. Lương thảo đang dược quân giới đầy đủ, nâng toàn quốc lực lượng muốn cùng chúng ta người xuyên Việt quyết nhất tự chiến. Đến lúc đó dù cho Bạch Khởi đại tướng quân bị kiềm chế một nửa binh lực, chúng ta cũng đồng dạng sẽ toàn quân bị diệt. Thanh Long ngây người ba cái hít thở nói khẽ. Kim Huynh nói rất có đạo lý, đại diện quốc dân chúng ta tuy là không thống kê qua, nhưng dựa theo nuôi quân 80 vạn tới suy tính lời nói, quốc dân số lượng chí ít có lẽ tại 500 vạn trở lên, thậm chí là ngàn vạn. Đại diện quốc luôn luôn sùng thượng tu luyện tu võ, quốc dân bên trong có chí ít 10% trở lên người sẽ tu luyện. 1% người kích hoạt thú cách. Nói cách khác, nếu như toàn dân giai binh tự chiến đến cùng, chúng ta đem gặp phải không kém gì 80 vạn Bạch Vũ vệ chiến lực. Giáo chủ hít sâu một hơi, tay phải bóp lấy hai khỏa tròn tròn huyết ngưng châu chuyển đến nhanh hơn. Kim Dương tử lần nữa thần tình ngưng trọng liếc nhìn mọi người, chậm chậm nói. Thiên quái bên trong xuất hiện vị kia giết chết giáo chủ ngươi người lạ. Trong tay thiên đạo giáo chủ huyết ngưng châu ngừng chuyển động, thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Tin tức này đối với hắn tới nói 10 phần mấu chốt. Kim Dương tử vung vẫy quạt. Dựa theo suy đoán của ta, người xa lạ này xác suất lớn tới từ hoàng tộc. Chỉ là ta không biết rõ đến tột cùng là ai. Giáo chủ thần tình nghi hoặc cao mày. Thanh Long hội trưởng cũng là suy nghĩ hỗn loạn. Tới từ hoàng tộc, là ai đây? Kim Dương tử tiếp tục nói. Thần bí nhân này tu vi như vậy cao nhưng vẫn không xuất hiện qua, lần thứ ba thiên đạo đại chiến cũng không đi ra, vậy tại sao lần thứ tư thiên đạo đại chiến bỗng nhiên xuất hiện? Ta suy đoán xác suất lớn là, hắn, nàng, cũng cảm thấy đại diễn quốc thế đủ. Cho nên mới đi ra muốn một lần hành động đem chúng ta toàn bộ giết đi. Thiên đạo giáo giáo chủ so tất cả mọi người ở đây đều nghe tới nghiêm túc. Đối với hắn tới nói, coi như thiên đạo giáo người đều chết sạch cũng không chống đỡ được hắn một đầu mệnh quý giá. Thế nhưng thần bí nhân này là thật có thể đòi mạng hắn. Kim Huynh, mong rằng vui lòng chỉ giáo, vậy cái này thế nên làm gì phá? Kim Dương tử huy động trong tay quạt đứng ở bên cửa sổ. Lúc đầu bói ra thiên quái sau, ta suy tư hồi lâu. Về sau ta bỗng nhiên nghĩ đến, tại đại diễn quốc từng có qua câu cổ lão truyền ngôn. Nói là làm thế gian này xuất hiện lần nữa cùng nhân hoàng đồng dạng cao đẳng long thú cách lúc, đại diễn quốc sẽ quốc vận đang thịnh. Đánh đâu thắng đó. Kim Huynh, đây là rất sớm truyền ngôn, không thể coi là thật. Đại diễn quốc tuyệt không có khả năng lại xuất hiện cao đẳng cấp long thú cách. Vân Thủy Giao thanh tú đẹp để lông mày nhẹ nhàng động một chút. Nàng hình như bắt đến đại sư huynh muốn nói gì. Nhưng chính là còn không bắt được trọng điểm. Kim Dương tử tiếp tục nói. Các ngươi nói, tại đại diễn quốc toàn quốc trên dưới đều quyết định tự chiến đến cùng, thần bí nhân kia cũng cảm thấy thế đến cuối cùng thời điểm. Đột nhiên, đại diễn quốc xuất hiện còn nhỏ cao đẳng long thú cách truyền ngôn, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Trong lòng Vân Thủy Giao hơi hồi hộp một chút. Đại sư huynh này quả thực là yêu nghiệt. Đây là cho chính mình đệ tử giải quyết tai họa ngầm mâu thuẫn tới. Cái kia Bạch Hổ tiếp một câu. Ta hiểu được. Chỉ cần xuất hiện còn nhỏ cao đẳng cấp long thú cách, đại diễn quốc đều sẽ cảm giác đến, còn không có đến cùng ta người xuyên Việt quyết nhất tự chiến thời điểm. Bởi vì ấu long còn tại trưởng thành, muốn để bảo vệ làm chủ. Chờ hắn lớn lên, mới là quốc vận đang thịnh, chân chính tự chiến đến cùng thời cơ. Kim Dương tử giơ ngón tay cái cho Bạch Hổ. Hắn lần nữa nằm ở trên ghế trúc. Có mấy lời điểm đến mà dừng. Giáo chủ ngay sau đó tại đằng sau nói. Kim Huynh ý là để chúng ta giả tạo một cái rồng lời đồn, nói cho đại diện quốc bách tính cùng nữ đế, có cao đẳng cấp long thú cách xuất hiện, để bọn hắn cảm giác hiện tại vẫn chưa tới quyết chiến thời cơ. Bao gồm hoàng tộc vị thần bí nhân kia cũng sẽ cảm thấy muốn chờ ấu long lớn lên, sẽ không lần này đi ra cùng bản tọa chiến đấu. Kim Dương tử nằm tại trên ghế trúc khẽ gật đầu, lại cho giáo chủ giơ ngón tay cái. Giáo chủ quả nhiên thông minh. Trong lòng hắn lại lẩm bẩm một tiếng. Hoan nghênh vào bẫy. Vân Thủy Giao phi thường thông minh tại đằng sau tiếp một câu. Chẳng trách đại sư huynh phía trước để người tại hoàng thành tùy tiện hư cấu nhạc thiếu nhi. Nguyên lai là duyên cớ này. Vân Thủy giao lời này hạ xuống. Bên cạnh Bạch Sát lập tức tiến đến giáo chủ bên tai. Giáo chủ, thu đến hoàn thành tin tức thật có liên quan tới đại diễn quốc xuất hiện rồng nhạc thiếu nhi. Nguyên bản chúng ta đang muốn tìm ra cái này rồng chém giết, không nghĩ tới dĩ nhiên là Kim Minh chủ mưu kế. Giáo chủ trong tay hai khỏa huyết ngưng châu chuyển đến nhanh hơn. Ta cảm thấy Kim Huynh phương pháp này rất tốt, đã có thể tan rã bọn hắn thế, lại rất có thể để thần bí nhân kia trì hoãn tiến công thời gian. Bạch Hổ nhìn sang giáo chủ nói thầm trong lòng nói. Quả nhiên, gia hỏa này lại thích chưng diện lại tiết mệnh. Cái kia tốt. Giáo chủ quay đầu nhìn về phía Hắc Bạch song sát. Lập tức an bài nhân viên tình báo tại mỗi thành trì truyền lại lời đồn, liền nói đại diễn quốc có rồng xuất hiện, rồng thành thời điểm, quốc vận đang thịnh. Đúng, thuộc hạ minh bạch. Bên trong, Bạch Hổ dương mắt nhìn đồng hương Hắc Sát một chút. Từ mắt nhìn, cũng thật là cái mỹ nhân. Kim Dương Tử Phong khinh vân đạm lật nhất hiệt thư tiếp tục nói. Ta cảm thấy tung ra lời đồn bên trong tốt nhất lại thêm một câu, cao đẳng long thú cách tự nhiên muốn cùng Phượng Hoàng kết hợp. Đang ngồi cũng sẽ hiểu, tư xuân nữ nhân tốt nhất đối phó. Khéo a. Bạch Hổ trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Vậy chúng ta liền bốn phía truyền ngôn, nói đại diễn quốc ra long thú cách, nữ đế nhất định cần tìm tới gả cho hắn, mới có thể thành tựu đại diễn quốc. Để nàng đem ý nghĩ đặt ở tìm cho mình trên thân nam nhân. Ha ha ha ha ha ha. Vân Thủy giao cho đại sư huynh Kim Dương Tử rót một chén trà. Đây là nàng thay đệ tử Tần Minh cảm tạ đại sư huynh. Như vậy, có lợi lớn nhất liền là chính mình đệ tử. Không chỉ để nữ đế càng tin tưởng đệ tử, càng coi trọng. Quan trọng hơn chính là người xuyên Việt sẽ đem long thú cách xem như chuyện cười, không có người sẽ tin. Chính mình đệ tử vô hình trung liền biến đến hết sức an toàn. Thế nhưng, không biết rõ vì sao, Vân Thủy Giao vừa nghĩ tới đệ tử muốn bị nữ đế thân thiết thậm chí thành thân. Trong lòng nàng liền cực kỳ không thoải mái. Tinh băng hải, đáy biển. Trưởng công chúa lưng cổng Tần Minh từ hải quỷ yêu địa bàn một đường vết đi ra. Sau lưng trong huyệt động chất đầy thi thể. Máu tươi đem vùng biển này đều nhuộm thành màu đỏ. Tần Minh tại trên lưng nàng nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này hổ nữ xuất thủ quá ác. Băng phách thiên ma cầm ở phía trước vết, nguyệt ảnh kiếm tại đằng sau chém. Chính nàng còn không ngừng phất tay chế tạo băng kiếm. Những cái kia hải quỷ yêu trước khi chết hù dọa đến lông đều dựng lên. Hận không thể cắn lưỡi tự sát. Chương 442, trưởng công chúa gọi ca ca. Thăng cấp ban thưởng. Sảng khoái. Trưởng công chúa niết bàn phía sau thi độc đã hiểu, thân thể thương thế khôi phục. Nàng du động đến tốc độ rất nhanh. Tần Minh nằm ở trên lưng nàng, tại cùng trưởng công chúa chơi đùa nói đùa một phen sau. Ý niệm của hắn thò vào tỏa thiên hồ. Hiện tại có 5 cái tinh phách. Thăng cấp cái nào thiên phú đây? Trước mắt thiên phú đẳng cấp. Sao chép thiên phú cấp 5, thống kình thiên phú cấp 1, hỏa diễm thiên phú cấp 3, ẩn nấp thiên phú cấp 4, ở nhờ thiên phú cấp 3, đâm lưng tập kích thiên phú cấp 1. Đối với đâm lưng tập kích cùng thống kình, Tần Minh tạm thời không có ý định thêm điểm. Bởi vì hai ngày này phú, sau đó rất có thể sẽ bị cái khác cao đẳng cấp thiên phú thay thế. Hồ lô. Sao chép thiên phú nếu như muốn lên tới cấp 6 lời nói, cần bao nhiêu tinh phách? Tần Minh nhớ lần trước tỏa thiên hồ đề cập qua. Đẳng cấp càng cao chỗ cần tinh phách càng nhiều. Quả nhiên, tỏa thiên hồ phản hồi tin tức sao chép thiên phú lên tới cấp 6 cần 10 mai tinh phách. Vậy liền chờ đằng sau tinh phách nhiều thời điểm lại nói. Tần Minh quyết định trước thăng cấp quỷ hỏa. Tuy là quỷ hỏa danh sách cũng không tại trước 10. Nhưng mà tại trước mắt cái này thiếu ánh sáng thiếu lửa quỷ dị thế giới, lửa là cực kỳ trọng yếu. Tiêu hao tinh phách 3 cái, thiên phú hỏa diễm, danh sách 36, thăng cấp tới cấp 4, phun ra hỏa diễm khoảng cách 30 mét, quỷ hỏa lửa lột xác thành thiên cương lửa, nhiệt độ 1.500 độ, hỏa diễm uy lực tăng lên gấp 8, lúc đối địch, có thể đốt tiêu hao địch quân linh lực. Không tệ. Không nghĩ tới thiên cương lửa uy lực so quỷ hỏa mạnh nhiều như vậy. Còn thừa lại 2 cái tinh phách. Tần Minh trước thu vào. Hắn lần nữa xem xét tỏa thiên hồ. Trước mắt điểm may mắn đã đạt tới 300 điểm. Lần này linh cảnh bên trong xác thực tăng thêm đến rất nhanh, có khả năng quất 7 lần. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được cao giai thuốc tăng lực, tứ phẩm đan dược, có thể tăng mạnh mẽ giữ lại lâu lực, lực lượng, độ cứng rắn. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được cao giai thuốc tăng lực. Tần Minh. Hồ lô, ta có thể hay không bình thường điểm? Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được long tu châm hộp, địa giai hạ phẩm ám khí, bao hàm râu rồng độc châm 1.000 cây, nhưng phóng ra 50 lần. Truyền thuyết mỗi cái châm đều bị râu rồng độc ngâm qua, một khi nhiễm, sẽ để đối thủ sống không bằng chết. Tần Minh lấy ra long tu châm hộp. Nho nhỏ, ước chừng một chỉ dài. Chính mình nắm ở trong tay dường như sử dụng không tiện lắm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có thể đem cái này long tu châm hộp đưa cho Linh Âm tỷ tỷ phòng thân. Nho nhỏ rất tinh xảo, uy lực lại rất lớn. Hảo, cứ làm như thế. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được tinh thần ngưng nguyên đan, tứ phẩm đan dược, có trợ giúp rèn luyện tăng lên tinh thần lực. Tiêu hóa điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được linh quẩn tiên thảo đan, tứ phẩm đan dược, thần bí dược thảo linh quẩn tiên thảo luyện chế mà thành, có thể tăng lên tốc độ tu luyện, thiên phú tu luyện. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được tử tâm phá chướng đan. Tứ phẩm đan dược, tu luyện tới bình cảnh có thể phục dụng đan này, đột phá xác suất tăng lên 50%. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được thánh linh thiên ảnh y, địa giai trung phẩm pháp y, nữ tử phục sức, màu trắng, phòng lửa chống nước phòng độc, không nhiễm bụi trần tiên khí phiêu phiêu, mặc lấy người làn da vĩnh trú, vĩnh bảo thanh xuân. Nhìn thấy món này màu trắng như tuyết quần áo, Tần Minh ý niệm đầu tiên, liền là muốn đem nó đưa cho sư phụ. Hắn lại lấy ra tinh hải ma kinh. Vừa mới lật ra tờ thứ nhất. Tức khắc, trong cơ thể hắn vùng đang điền những cái kia yên tĩnh thật lâu âm ma khí thoáng cái bắt đầu tùy ý phun trào, xuôi theo kinh mạch điên cuồng lưu chuyển. Tinh hải ma kinh dĩ nhiên cùng âm ma khí như vậy phù hợp. Công pháp này là tinh băng hải dựng dục mà thành, âm ma khí là tới từ linh cảnh. Hai cái này có liên hệ gì đây? Âm ma khí trong đang điền lộ ra phi thường điên cuồng. Để tỏa thiên trong bầu màu vàng long cốt khí tức như gặp đại địch. Cả hai phản phất muốn khai chiến đồng dạng tại trong gân mạch bắt đầu tàn phá bốn phía. Tần Minh thân thể lập tức khô nóng lên. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi công pháp, để chính mình trầm tâm tĩnh khí. Trưởng công chúa vốn là tuyệt sắc khuynh thành, vóc dáng lại cực phẩm bạo tạc, chính mình phí sức chín trâu hai hổ mới đưa bản thân khống chế lại. Như bị âm ma khí tức lại kích thích, cái kia không được triệt để bạo lộ. Tiểu Tần tử. Ân. Ngươi tại bản cung cổng lên làm gì chứ? Không làm cái gì a? Tần Minh có tật giật mình. Vậy bản cung kêu ngươi vài tiếng đều không đáp. Tần Minh tranh thủ thời gian tùy cơ ứng biến nói. Quá mệt mỏi, vừa mới ngủ thiếp đi. Đáy biển không thể ngủ, ngươi kiên trì một chút nữa, bản cung lập tức liền có thể bay ra ngoài. Ta là thực tế buồn ngủ quá đỗi, không tinh thần. Không tinh thần cũng không thể ngủ. Muốn tăng lên tinh thần của ta còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi gọi một tiếng Tần ca ca. Cút. Nghĩ hay lắm. Trưởng công chúa tức thì đưa tay đến đằng sau một cái nắm được Tần Minh lỗ tai phải, nhẹ nhàng vặn một cái. Đau đau đau. Hổ nữ, mau thả ra. Hiện tại lên tinh thần không có. Lên tinh thần. Một tháng tinh thần gấp trăm lần. Hổ nữ mau thả ra, lỗ tai phải bóp lớn thế nào gặp người đi. Không có việc gì. Trưởng công chúa Phong Khinh Vân đạm nói, gây lỗ tai phải bóp lớn, bản cung thay đổi cái tay và ngươi lỗ tai trái, nhất định có thể làm được ngươi lỗ tai đồng dạng lớn nhỏ. Tần Minh. Biến thái A. Tần Minh thuận thế lộ ra tay đi, như tên trộm cười nói. Hổ nữ, vậy ngươi có thể hay không cũng cho ta trước tiên đem bên phải xoa bóp, chờ lớn nhỏ không ngang nhau, lại đem bên trái xoa bóp. Cút. Tinh băng hải mặt biển. Mười vị cầm tinh cùng linh âm quan thuyền bị tinh hải ban thuyền lớn theo đuổi không bỏ. Cái kia mắt mù bà nằm tại thuyền bên cạnh trên ghế trúc. Nhìn thấy dân bản địa ngư dân thủy thủ cùng trấn ma vệ đánh vào một chỗ. Trong lòng nàng đặc biệt dễ chịu. Một vị nữ đệ tử tại bên cạnh dâng lên một chén trà. Bà, ngươi kế sách này thật là cao siêu, trấn ma vệ đã có hai mươi mấy người bị giết. mắt mù bà cười cười. Tân Hải Bang những người này cướp bóc đã quen, trong tay dính bao nhiêu máu tươi. Nếu như bọn hắn rơi vào triều đình trong tay cũng không có gì kết cục tốt. Đi. Nói cho bọn hắn hết tốc độ tiến về phía trước, mau chóng đem trấn ma vệ tất cả đều giết đi. Tiếp đó đi hướng vòng xoáy địa phương. Tị thủy đang thời gian nhanh đến, lão thân muốn nhìn có hay không có xông qua linh cảnh người xuyên Việt, ta cái kia bị thương cửu sư huynh cùng mặt sẹo trưởng lão, cũng nên trở lại đi. Đúng, bà. Nữ đệ tử bước nhanh về phía trước hai tay chống nạnh bên mặt hất hàm sai khiến la lớn. Tất cả người nghe lấy, bà có lệnh, tăng tốc đi tới, mau chóng đem những trấn ma vệ kia cho diệt trừ. Thoáng chốc, Tinh Hải Bang chiếc thuyền lớn này điên cuồng hướng về phía trước truy kích. Rất nhiều thuyền viên đều trần trụi cánh tay sắc mị nhìn kỹ trấn ma vệ chiếc thuyền lớn kia. 12 cầm tinh thật là xinh đẹp a. Ta có cái to gan ý nghĩ. Ta có một đống to gan ý nghĩ. Nhanh lên một chút. Bất ngừng bọn hắn. Giờ này khắc này. Trấn ma vệ quan thuyền bên trên. Mị Dương chờ 10 vị cầm tinh vẻ mặt nghiêm túc. Linh Âm hai tay nắm đấm trốn ở thuyền xuôi theo xó xỉnh. Bên cạnh trên trăm tên trấn ma vệ đều đao kiếm ra khỏi vỏ. Làm thế nào? Chúng ta thuyền tốc độ không có Tinh Hải Bang thuyền lớn nhanh. Mị Dương rút ra Dương Tràn kiếm. Liều mạng với bọn hắn. Tinh Hải Bang đám súc sinh này, xem như dân bản địa cũng dám đối phó chúng ta trấn ma vệ, ăn gan hùng mật báo. Đứng ở bên cạnh Yến Thử hai tay ôm ở trước ngực, hai cái sáng ngời ánh mắt sáng ngời nhìn kỹ cái kia đuôi thuyền phương hướng, ngưng trọng nói. Những cái này dân bản địa không phải uy hiếp lớn nhất, trong góc kia nằm lão bà là cái tông sư cảnh giới cao thủ, chúng ta cực kỳ khó đối phó. Chương 443, trưởng công chúa Tần Minh dắt tới. Ngươi động hắn một ngón tay thử một chút xem. Vừa dứt lời. Chỉ thấy cái kia Tinh Hải Bang trên đại thuyền có người hô to một tiếng. Bắn tên, giết. Chỉ một thoáng, trên trăm chi mang theo linh lực mũi tên lít nha lít nhít bắn nhanh mà tới. Mị Dương lập tức nhào tới Linh Âm bên cạnh, đem nàng kéo đi xó xỉnh. Mau tránh lấy. Linh Âm, đừng đi ra. Sưu. Phanh. Rất nhiều mũi tên kiếm khí đánh vào quan thuyền bên trên. Yến Thử Thiên cẩu manh thỏ chờ rút kiếm bay lên. Trấn ma vệ, khai chiến. Tinh Hải Bang mấy tên thông linh cảnh giới cao thủ lập tức cùng 10 vị cầm tinh đánh vào một chỗ. Cái khác trấn ma vệ cũng hướng thuyền lớn điên cùng xạ tiễn. Nghiêm chỉnh huấn luyện thân mang khô giáp trấn ma vệ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ chốc lát thời gian. Ngư dân thuyền viên đã chết 30 mấy người. Nằm tại thuyền xuôi theo bên cạnh mắt mù bà nhìn thấy một màn này nhìn có chút hả hê. Nàng uống xong trong tay trà, ngồi dậy. Đi. Bảo chúng ta mấy tên người xuyên Việt bên trên. Không muốn bạo lộ thiên phú. Đừng những cái này nguyên trụ ngư dân chết sạch, chuyển hàng đều không có người. Đúng, bà. Tức khắc, 10 tên người xuyên Việt đệ tử gia nhập chiến đấu. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Cùng dân bản địa cao thủ đem 10 tên cầm tinh bao bọc vây quanh. Bày 12 cầm tinh đại trận. Càng 3 lần, không 6 đoạn, chấn ngựa ống. Mị Dương kêu một tiếng. 10 vị nữ sinh tiếu ở giữa không trung tay cầm đao kiếm vây thành bát quái hình dáng. Các nàng đao kiếm vung vẩy, tạo thành rắn chắc hộ thuẫn. 10 tên người xuyên Việt đệ tử cùng dân bản địa cao thủ dốc hết toàn lực vây công trận pháp, nhưng căn bản không phá được. Bọn hắn hỗn hển đối với mắt mù bà kêu một tiếng. Bà, trận pháp này quá mức biến thái, chúng ta không đột phá a. Thật là một đám phế vật. Mắt mù bà nắm lấy trong tay màu đen trường xà trượng vung lên. Quanh một tiếng. Một đạo khủng bố màu đen vu khí thế như trẻ trê hướng trận pháp dứt tới. Linh Âm ở đầu thuyền nhìn thấy trong lòng gấp. Cẩn thận. Cái kia mắt mù bà xuất thủ. Quanh. Ba. Khủng bố vu thuật mạnh mẽ đập vào 12 cầm tinh trên trận pháp. Trong lúc nhất thời, trận pháp bên ngoài hộ thuẫn đột nhiên nghiền nát. Vu thuật đánh trúng manh thỏ ngực, nàng thống khổ phun một ngụm máu, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Mị Dương tranh thủ thời gian vội vàng muốn đi cứu. Kết quả lại bị người xuyên Việt cùng ngư dân một mực ngăn lại. Manh thỏ. Đông. Manh thỏ rơi vào tinh băng hải đáy. Linh Âm nhìn đến trong lòng gấp. Nàng cơ hồ không chút do dự liền từ thuyền xuôi theo bên trên nhảy xuống. Cái khác trấn ma vệ bị sợ đến nhảy dựng lên. Linh Âm cô nương nhảy cầu. Linh Âm cô nương khẳng định đi cứu manh thỏ giáo úy. Trên bầu trời, Mị Dương Thiên Cẩu chờ bị mắt mù bà một chiêu trọng kích, đánh đến sắc mặt trắng bệch, đáy lòng khí tức không thông. Các nàng muốn xuống nước đi cứu, lại bị bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Linh Âm, manh thỏ, ta Mị Dương liều mạng với các ngươi. A, à, tinh băng hải đại dương băng lãnh như này. Đen như mực trong nước biển khắp nơi đều là thật dài dây leo. Manh thỏ bị mắt mù bà một chiêu trọng kích trúng ngay ngực, rơi vào đại dương sau bị cái này lạnh giá dòng nước một kích thích. Nháy mắt dĩ nhiên lâm vào hôn mê. Linh Âm nhảy xuống đáy biển tranh thủ thời gian hướng về manh thỏ phương hướng bơi đi. Nàng ở trong nước biển có thể thành thạo hít thở. Xung quanh những cái kia dây leo quỷ dị loài cá trên mình đều sinh ra khiếp người con mắt màu xanh lục. Nhưng mà bọn chúng đều xa xa tránh né lấy Linh Âm. Cuối cùng, Linh Âm tìm được manh thỏ. Nàng đang bị bay tới đáy biển chỗ sâu. Nơi đó xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, xoay tròn tốc độ cực nhanh. Rất nhiều loài cá dây leo đều bị vòng xoáy thôn phệ. Nếu như manh thỏ bị cuốn đi vào, tuyệt đối thập tử vô sinh. Linh Âm hết sức hướng manh thỏ bơi đi. Càng đi dưới nước càng là giá lạnh. Đối với bản thân không có tu vi Linh Âm mà nói, thật sự là khó mà tiếp nhận. Làn da của nàng huyết dịch đều cơ hồ muốn đông cứng đồng dạng. Cuối cùng, tại manh thỏ bị cuốn đi vào nháy mắt, Linh Âm cánh tay phải đem nàng ôm lấy, tay trái lại gắt gao níu lại hai cái dây leo. Nhưng mà nguyên bản cứng cỏi dây leo tại bị Linh Âm níu lại sau bỗng nhiên bắt đầu khô héo. Trong lòng nàng thầm kêu một tiếng không tốt. Liền bị cái kia vòng xoáy khổng lồ miễn cưỡng cuốn vào. Linh Âm trong lòng có chút tuyệt vọng. Nhưng nàng vẫn đem manh thỏ ôm thật chặt. Khủng bố đại dương vòng xoáy đưa các nàng càng quyển càng sâu. Linh Âm ý thức cũng dần dần biến đến tan rã. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến Tần Minh, nghĩ đến trưởng công chúa, nghĩ đến mẫu thân. Gặp lại sau, Linh Âm có lỗi với các ngươi. Bỗng nhiên, Linh Âm khiếp sợ nhìn thấy vòng xoáy chỗ sâu bơi lại một đạo thân ảnh màu đen. Hắn tại đáy nước tốc độ cực nhanh, tựa như bay đồng dạng. Linh Âm ý thức tan rã không thấy rõ người đến là ai. Vù, bóng đen kia dĩ nhiên lóe lên đến sau lưng của nàng. Hắn mạnh mẽ cánh tay đem manh thỏ Linh Âm một bên ôm một cái ôm vào trong ngực. Thoáng chốc, phóng lên tận trời. Linh Âm ý thức chỗ sâu dường như nhớ tới một màn. Tại Long Tâm tự linh cảnh bên trong đào mở đạo kia phần mộ lúc, Tần Minh liền là sử dụng dạng này lóe lên kỹ năng. Chẳng lẽ nháy mắt đã mệt bở hơi tai Linh Âm trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ. Trên mặt biển, trấn ma vệ đã tử thương hơn phân nửa. Chính vị cầm tinh loại trừ Mị Dương Thiên Cẩu, còn lại đều đã bị đánh đến bản thân bị trọng thương, tựa ở bên cạnh bong thuyền cả người là máu tươi. Mị Dương nắm lấy Dương Tràng kiếm tay phải chảy máu run nhẹ nhẹ. Thiên Cẩu quật cường nhìn kỹ cái kia mắt mù bà. Cái này lão thái bà đáng chết nhất định là cái người xuyên Việt. Nàng rõ ràng mắt mù, nhưng mà ta liên tục đánh lén đều vô dụng, ta hoài nghi nàng lỗ tai có đặc thù thiên phú. Mắt mù bà trong tay trường xà trượng tại trên bong thuyền chấn động, lớn tiếng cười nói. Mấy cái nữ hoa hoa đừng có lại vùng vẫy. Ngoan ngoãn đầu hàng. Ta có thể để cho các ngươi tại Tinh Hải Bang trên thuyền sống sót, cuối cùng chúng ta nơi này phi thường thiếu nữ nhân. Càng thiếu như các ngươi đại mỹ nhân như vậy. Ngươi cái này lão thái bà đáng chết dài như vậy xấu, nghĩ đến cũng rất đẹp. Ta 12 cầm tinh liền là chết cũng không có khả năng đầu hàng. Trấn ma vệ chết không đầu hàng. Tốt tốt tốt. Mắt mù bà giận dữ mắng mỏ một câu. Vậy các ngươi tựa như vừa mới cái kia hai nữ nhân đồng dạng, tán thân tinh băng hải. Ta nhưng nói cho các ngươi biết, cái này dưới biển tất cả đều là quỷ dị dây leo cùng yêu ngư hải quái. Chỉ cần rơi vào liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, liền vụn thịt đều không thừa, linh hồn cũng chưa tới nghỉ ngơi. Mị Dương sắc mặt quật cường cắn môi. Nàng nhớ tới rơi vào đáy biển Linh Âm cùng manh thỏ, trong lòng một trận thương cảm. Chủ tử cũng không còn, tiểu tần tử cũng hết rồi. Linh Âm cũng không còn, thỏ cũng hết rồi. Ta Mị Dương cũng không sống một mình tại thế. Mị Dương nâng lên Dương Tràng kiếm từ trên thuyền bay lên. Lão thái bà đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Mị Dương chân tại thuyền xuôi theo đạp một cái, bay vút lên trời. Mắt mù bà khinh thường hô. Giết nàng. Thoáng chốc. Trên trăm đạo kiếm khí đao khí điên cuồng đánh tới. Hư hư hư vù vù. Thiên cẩu yến thử chờ lập tức trong lòng bi thương tuyệt vọng. Mị Dương. Mị Dương. Đúng lúc này, bỗng nhiên. Cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.